Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 513, Konoha 60 năm. Konoha 60 năm, thu, gió thu điều hưu, lá rụng bay tán loạn, ninja trường học bên trong, Iruka cảm khái nhìn trước mắt non nớt các thiếu niên thiếu nữ. Có chút không bỏ, có chút nhớ lại, hôm nay. Liền là bọn hắn tốt nghiệp khảo thí ngày. Qua hôm nay liền muốn phân tổ. Mang đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Trên đường có lẽ có người sẽ chết. Có lẽ có người sẽ công thành danh toại. Có lẽ có người không có tiếng tăm gì. Nhưng tóm lại tới nói. Nhân sinh của bọn hắn nói chung đã cùng hắn không có quan hệ gì. Thầy trò ở giữa ràng buộc cũng chỉ là trong trường học giữ lại. Cái giới này học sinh là hắn dạy qua vấn đề lớn nhất. Nhưng thực lực cũng là mạnh nhất. Tốt, hôm nay đâu? Chính là các ngươi tốt nghiệp khảo thí. Khảo thí nội dung là tam thân thuật. Chỉ có đem cái này ba loại nhẫn thuật đều sử dụng thông thuận mới có thể tốt nghiệp. Không dùng thông qua lời nói liền làm phiền các ngươi trong trường học ở lâu mấy năm a. Iruka sửa sang lại một cái trong tay thư tịch. Sau đó mặt không thay đổi hướng về phía những học sinh này nói ra. Đợi chút nữa ta sẽ từng cái gọi. Bị gọi vào danh tự đến sát vách ban đến khảo thí. Đầu tiên vị thứ nhất trước đi theo ta. Uchiha Mei. Này, cô Mei quơ quơ móng vuốt. Một mặt không thú vị. 5 năm trôi qua, hắn cũng từ một cái 7 tuổi tiểu đậu đinh trưởng thành 12 ít thiếu niên. Mặc dù, còn là tiểu quỷ, nhưng nhị thứ nguyên thế giới phổ biến trưởng thành sớm. Cho nên cũng coi là một cái tiểu đại nhân. Cái này thời gian 5 năm hắn cùng Sasuke ở giữa tình cảm. Vẫn là không có gì tiến triển. Hắn đã tuyệt vọng, đồng thời từ bỏ. Sasuke nội tâm phẫn hận thật sự là quá cường liệt. Dù là có mình tồn tại khi ra vị tề cũng không thể giảm bớt nội tâm của hắn phẫn hận. Bất quá gia hỏa này học đồ vật ngược lại là rất nhanh. Cái này 5 năm thường xuyên đến khiêu chiến mình. Cứ như vậy từ khiêu chiến, thua trận, huấn luyện, suy nghĩ đánh bại hắn biện pháp. Lòng vòng như vậy phía dưới ung dung 5 năm đi qua. Cô Mei càng ngày càng cường đại. Sasuke càng ngày càng tuyệt vọng. Đối với cái này cô Mei biểu thị thể xác tinh thần vui vẻ. Bảo ngươi ngạo kiều, bảo ngươi nội tâm cừu hận nhiều. Tức chết ngươi nha. Cảm nhận được trong cơ thể mình chakra giống như sông lớn đồng dạng lao nhanh không ngừng. Cô Mei tự tin cười một tiếng. Đứng dậy đi theo Iruka đi ra ngoài. Lấy thực lực của hắn bây giờ dù là không địch lại Kage cấp. Nhưng đối đầu với đồng dạng Jonin vẫn là có thể. Kakashi tại cái này tuổi tác trở thành Jonin. Hắn đồng dạng cũng được. Chỉ bất quá vì an toàn. Vì không bị người quấy rầy. Cho tới nay đều tại ẩn giấu thôi. Thực lực chân chính đoán chừng ở một bên âm thầm rình coi đệ tam cũng không rõ ràng. Cũng liền lại càng không cần phải nói Sasuke. Tốt, thả lỏng chút. Kỳ thật lấy ngươi Uchiha huyết mạch tam thân thuật hẳn là không có vấn đề. Đại khái A, Iruka nội tâm cười khổ. Người này thật là bùn nhão không dính lên tường được. Học tập không giỏi ta phải cố gắng không được sao? Mỗi ngày không phải ngủ ngon liền là đang ngủ ngon trên đường. Bị điểm tên thời điểm thừa nhận sai lầm ngược lại là rất. Trong nháy mắt liền lại bắt đầu phạm vào. Nói trắng ra là liền là tiến tai trái. Tai ra, hoàn toàn không xem ra gì. Lão sư, những năm này đa tạ ngươi dạy bảo. Cô Mei thật sâu cho Iruka cúi đầu. Có lẽ người này không có thực lực. Nhưng là làm lão sư. Hắn vô cùng hợp cách, đáng giá hắn tôn kính. Ngạch, Iruka hơi đỏ mặt, không biết làm gì liền vội vàng đem cô Mei nâng đỡ cười khổ khoát khoát tay. Ta làm lão sư cái kia là phải. Bắt đầu đi, cũng không cần trì hoãn thời gian. À, đúng, biến thân thuật ngươi cũng không cần. Đến Bunshin Jutsu cùng thế thân thuật a. Nói đùa, mấy năm nay cái khác không có học được. Tiểu gia hỏa này biến thân thuật đó là như lửa thuần thanh. Mấy năm nay hắn thường xuyên biến thành người khác nghênh ngang ở trong thôn đi tới đi lui. Làm toàn bộ thôn gà bay chó chạy. Nếu như Naruto trò đùa quái đản để người đau đầu lời nói. Gia hỏa này cũng không phải cái gì hảo điều. Giữa hai bên cũng vậy. Ân, gật gật đầu. Cô Mây hít sâu một hơi. Bắt đầu bóp lên Bunshin Jutsu in và phát hành. Phanh, sau một khắc, một cái cùng cô Mây giống nhau như đúc phân thân liền xuất hiện ở Iruka trước mặt. Hợp cách, Iruka dùng bút ghi chép một cái. Kỳ quái nhìn cô Mây một chút. Gia hỏa này Bunshin Jutsu như thế thuần thục. Trước đó sẽ không phải một mực tại giấu rốt a. Kế tiếp là thế thân thuật. Cô Mây lần nữa bóp lên in và phát hành. Sau đó khói trắng lóe lên. Hóa thành một cái bút máy. Đi, người thông qua được. Iruka khoát khoát tay. Một mặt im lặng. Lần này hắn xem như biết rõ. Gia hỏa này một mực tại ẩn giấu đi thực lực của mình. Thật đúng là giấu đủ sâu. Đến bây giờ đứng trước tốt nghiệp mới tuôn ra đến. Vị kế tiếp, nghe được sau lưng Iruka buồn bực tiếng kêu to. Cô Mây nhẹ nhàng cười một tiếng. Dạo chơi rời đi trường học. Đón lấy bên trong liền là ngày mai phân ban. Bất quá, cũng không biết mình thầy dẫn đội sẽ là ai. Vậy mà hơi có chút chờ mong. Khảo thí kết quả rất nhanh bắt tới. Hiển nhiên, Naruto không có tốt nghiệp. Chỉ ít cho đến trước mắt. Tiếp xuống liền là phong ấn chi thư đi. Xem ra hôm nay ban đêm rất náo nhiệt. Cô Mây cười cười. Đánh cái hà hơi mê đầu liền ngủ. Đối với cái này cái gọi là phong ấn chi thư hắn không có hứng thú gì. Cảm thấy hứng thú nhất cũng liền một cái Hiraishin. Nhưng là muốn nghĩ cũng biết đệ tam không có khả năng không phòng bị điểm này. Mình cũng không xác định có thể hay không tránh đi cái kia Anbu tai mắt cùng đệ tam thủy tinh cầu. Nghĩ như vậy lời nói vẫn là đừng đi tham gia náo nhiệt. Với lại, cô Mây tự nhận năng lực của mình cũng không thể so với cái kia cái gọi là Hiraishin kém bao nhiêu. Những năm này mặc dù không có giải tỏa mới tượng đá. Nhưng Gardevoir năng lực lại bị hắn kế thừa cái 10 phần. Trong đó có thuấn gian di động năng lực này. Chỉ cần có sung túc lực lượng tinh thần, liền có thể không hạn chế thuấn di. Còn có thật nhiều kỹ năng cũng có thể sử dụng ra. Chuyển đổi thành Hokage thế giới. Nói chung có thể được xưng không ấn nhẫn thuật. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, cô Mây liền tùng lỏng lỏng lẻo lẻo đi theo Sasuke đi vào phòng học. Ấy ấy, cô Mây à, người nói sẽ là ai thành cho chúng ta thầy dẫn đội đâu. Vừa đi vào văn phòng, Naruto liền không kịp chờ đợi đi vào cô Mây trước mặt. Huyền diệu trên trán Konoha hộ ngạch, đồng thời cũng phi thường chờ mong mình thầy dẫn đội. Không rõ ràng, cô Mây bình tĩnh ngồi xuống, lắc đầu biểu thị mình không biết. Naruto xác suất lớn vẫn là Kakashi, bởi vì Kakashi là Minato dẫn đội đệ tử, mà Minato lại là Jiraiya đồ đệ, có thể nói một mạch kế thừa. Kết quả này là tất nhiên. Về phần Sasuke cùng Sakura hắn liền không như vậy xác định. Theo hắn đến, nội dung cốt truyện khẳng định tại dần dần biến hóa. Một con bướm có thể gây nên cường đại phong bạo. Huống chi hắn người này. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.